Chương 91, 2 đối 2. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Một cái khác đại thúc đi đến Cụ Dỗ Cổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhếch miệng nhìn xem Cụ Dỗ Cổ Tetsu. Lúc này bị Cụ Dỗ Cổ đánh bay đại thúc điên run đứng lên, bước nhanh hướng lên, xuất trưởng đối Cụ Dỗ Cổ đầu đờ ập đờ nê nở đầu lóe lên, Cụ Dỗ Cổ một chân tàn ảnh lóe lên đá trúng đại thúc bụng, oanh ầm bùi mù tràn ngập, đại thúc trượt ra đi vài mét mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này tư thế như cái con cua, mọi người ngốc nhược nhìn qua Cụ Dỗ Cổ. Là ngươi xuất thủ trước tiên, ta còn chưa trái với quy tắc, còn có. Cụ Dỗ Cổ đôi mắt sắc bén hàn quang đi lên, lạnh giọng nói, hai đối với hai đi, ta tới giải quyết các ngươi. Đại thúc đánh cái lạnh lẽo, lui ra phía sau một bước, trong mắt hoảng sợ nhìn qua Cụ Dỗ Cổ. Cái này cái tiểu quỷ xem đứng lên yếu đuối. Nhưng thật mẹ hắn có thể đánh hai lúc này ạ ảo mì nẹ cùng ạ cả xì mọi người đi đến Cụ Dỗ Cổ đằng sau. Bọn họ đối với đánh nhau cũng thật cảm thấy hứng thú, mà đại thúc tiểu đệ tuy nhiên cũng không ra lời nói, nhưng chỉ cần một tiếng đáp ứng tiểu tử, hai đối hai, bóng rổ đường phố, cái này khu vực có cái quy tắc, không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Vừa rồi cái kia đại thúc đứng lên, trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên, tuy nhiên rất bất đắc dĩ. Nhưng cái này khu vực thật có người đè ép hắn, nếu quả thật động thủ, hắn liền vĩnh còn lâu mới có thể bước vào khối này phương. Tương phản bọn này tiểu quỷ thực sự không bước vào đều như thế, hắn mới vừa rồi là bị nộ hỏa tràn ngập đầu não, hiện tại thanh tỉnh điểm. Trận đấu bắt đầu, A Áo Mỹ Nẹ cùng Cụ Dỗ Cổ đối chiến đủ dạ hạ dạ hỉ chu cùng bạc lúc chu thụy. Cụ Dỗ Cổ đội tiến công, đại thúc đội phòng thủ. Ngân thì chu thụy phòng thủ Cụ Dỗ Cổ, ngân thì chu thụy sắc mặt lạnh lẽo. Hổ khu thân thể ngồi xổm, hai tay mở ra phòng thủ tư thế, hắn cảm giác trước mắt cái này đối thủ đầu đường kỹ thuật rất mạnh, tuy nhiên cũng không đánh qua, nhưng hắn tốt xấu từng có mấy năm trà trộn đầu đường, quan sát người nhãn lực vẫn là có, Cụ Dỗ Cổ từ đầu tới đuôi cũng là tự tin. Phanh phanh bóng rổ tại Cụ Dỗ Cổ song chân ở giữa đi đi lại toát ra, lúc này Cụ Dỗ Cổ tiết tấu là lúc nhanh lúc chậm, Cụ Dỗ Cổ lại dùng hắn chậm tiết tấu mở màn. Ngân thì chu thủy như mày, nghiêm túc đối đãi, không dám có một tia thất thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch gắt gao nhìn chằm chằm Cụ Dỗ Cổ Tetsu. Bất thình lình, Cụ Dỗ Cổ cước bộ quỷ dị tránh một bên, bạch thân thể hướng về phía bên phải khởi động, giống như lánh đao ra khỏi vỏ. Vụt khoảng cách gần ngân thì chu thủy đánh giá ra lộ tuyến, một cái hoa ngăn tại Cụ Dỗ Cổ trước mặt, trọng tâm hơi hơi di động. Đột nhiên một cái dưới hông dẫn bóng, bóng rổ từ tay phải đến tay trái. Một cái rút ra cầu, tại từ tay trái đổi được tay phải, nhưng vào lúc này, bóng rổ chậm rãi tại dưới hông qua rơi. Bóng rổ đường phố chiêu thức chậm động tác. Quanh các loại mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Cụ Dỗ Cổ đã tại ngân thì chu thủy bên trái qua rơi. Ba phần tuyến bên trong, Cụ Dỗ Cổ một cái dưới hông đổi cầu tay run một cái ẩm. Cụ Dỗ Cổ khởi động tốc độ đường ném bóng đại vượt một bước hỏa tiễn vọt lên. Bạch tại không trung 180 độ xoay tròn né người bắt lấy bắn trở về bóng rổ. Ba mà Cụ Dỗ Cổ né người tay phải bắt lấy bóng rổ về sau, đã tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt. Tay phải từ trên xuống dưới đối vòng rổ, như thiểm điện đại lực một vòng. Doanh dụ bóng rổ mạng như là nện vào một khỏa cự pháo kích thích rít gào sóng tuyết hoa trên dưới phiêu đãng đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động động đứng lên chi chi. Cụ Dỗ Cổ một tay cầm bóng rổ hung hăng rót vào vòng rổ. Một, không, đệ nhất cầu. Đại thúc các tiểu đệ mở đầu miệng rộng nhìn xem Cụ Dỗ Cổ, quá mạnh đi. Đệ nhị cầu quyết đấu, ngân thì chu thủy mở cầu, ú dạ hạ dạ hỉ chu vô bóng rổ, mà cản ở trước mặt hắn là ạ áo mì nẹ đại kỳ. Lúc này ạ áo mì nẹ hai mắt u lam, dùng giết người nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm ú dạ hạ dạ hỉ chu. Ú dạ hạ dạ hỉ chu sâu hô hấp một hơi, chuẩn bị dẫn bóng, nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang lên. Ú dạ hạ dạ hỉ chu trong tay bóng rổ trực tiếp bị Cụ Dỗ Cổ gây mất. Không có khả năng, Lu Cờ Na Ho tới Ú dạ hạ dạ hỉ chu sắc mặt ngây người nhìn qua Cụ Dỗ Cổ. Ba bóng rổ bị ạ áo mì nẹ nhặt lên, Ú dạ hạ dạ hỉ chu khẽ cắn môi, trực tiếp quay người ngăn tại ạ áo mì nẹ trước mặt. Ba bóng rổ bất thình lình đến ạ áo mì nẹ tay trái, bạch ạ áo mì nẹ nhảy bước thoải mái dễ chịu kéo một phát, một cái như thiểm điện quay người. Lần này chú ý lực độ cao Ú dạ hạ dạ hỉ chu vờ ơ y ma đuổi theo ạ ảo mì nẹ tiết tấu. Ú dạ hạ dạ hỉ chu dùng đến thân thể ngăn tại ạ ảo mì nẹ trước mặt, để cho ạ ảo mì nẹ không thể trên diện rộng quay người. Hừ, tiểu quỷ, ngươi vẫn là trở lại bú sữa mẹ đi. U dạ hạ dạ hỉ chu sắc mặt xem thường a áo mì nẹ. A áo mì nẹ đôi mắt u lam càng thêm sâu, muốn chết ra hỏa. Tiếng nói vừa tới, ba bạch a áo mì nẹ trước tiên một cái phía bên phải ôm banh chạy. A áo mì nẹ tay trái đưa bóng đổi được tay phải lần nữa ma sát sàn nhà quanh người. U dạ hạ dạ hỉ chu khoảng cách gần dán chặt lấy, nhưng vào lúc này, ba a áo mì nẹ lại đem bóng rổ đập trở lại tay trái. Một cái song mang dẫn bóng, lại là xoay người một cái. Loảng xoảng, U dạ hạ dạ hỉ chu lần này điên run một chút chân trần, không khỏi nặng tâm phá nát. Khe nằm, gia hỏa này biến hướng quay người mấy lần, quá ngưu bước đi, những này động tác. Một cái tiểu đệ xem trợn mắt hốt mồm. A áo mì nẹ cũng nghiêm túc vận khởi đầu đường kỹ thuật. Đầu đường kỹ thuật ra thân thể rối chất tốc độ 2 kết hợp, muốn hoàn thành cái này bộ động tác, cũng chỉ có củ rổ cổ cùng A áo mì nẹ năng lượng hoàn thành. Cải sẽ lời nói các loại thực lực ma nhờ hơn một chu tờ rồi nói sau. Tiểu quỷ, đừng quá đắc ý. Ủ giả hạ giả hỉ chu sắc mặt dữ tợn, tại đường ném bóng đại vượt một bước nhảy nhảy dựng lên, hai cá nhân tại không trung đồng thời tăng lên. A áo mì nẹ chậm chạp tốc độ, hắn muốn báo thù tại không trung thật tốt đánh nổ ra hỏa này. A áo mì nẹ tay phải thật dài duỗi ra, xem đứng lên là muốn tới cái lướt đi ném rổ. Ủ giả hạ giả hỉ chu sắc mặt khó xử. Tại không trung hắn không có khả năng bại bởi gia hỏa này. Hô cuồng phong gào thét từ ả áo mì nẹ đầu bên cạnh mà qua. Ú dạ hạ dạ hỉ chu tay trái mắt thấy là phải khắc ở bóng rổ phía trên. Lúc này ả áo mì nẹ sắc mặt khinh miệt, tay phải cử ra bóng rổ như thiểm điện co rút lại đến dưới nách, sau đó một cái ném bóng đến tay trái. Không có khả năng. Ú dạ hạ dạ hỉ chu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ả áo mì nẹ trệ không, mà hắn đã rơi xuống. A áo mì nẹ tay trái hướng về bên trên một cái câu ném, quanh bóng rổ tại không trung trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, ở trên không vù một tiếng vào lưới. 2-0, cu rổ cổ đội dẫn trước. Toàn trường không tiếng động, đều bị A áo mì nẹ kỹ thuật chấn kinh lai, A cả xỉ mấy người đôi mắt thú vị chợt lóe lên. Quá đặc sắc. Một cái tiểu đệ không khỏi lên tiếng, bất thình lình nà mở trà tờ miệng mình. Cu rổ cổ không thể không thừa nhận, quả bóng này phi thường xinh đẹp. Nhưng kế tiếp là hắn chuyên trưởng lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.